Đúng vậy, Cảnh Anh Ly ra mắt Đan Vương Sinh Đình. Cảnh Anh Ly vội vã ôm quyền nói. Quý Bưu Đình tuy rằng chỉ là người của tôn môn tám sao, thế nhưng địa vị lại cao không gì sánh được. Cho dù địa vị Cảnh Anh Ly lớn đến mấy cũng không dám vô lễ đối với Quý Bưu Đình. Một Đan Vương tứ phẩm đủ để khiến các môn phái khác nịnh bợ, Huyền Âm Các cũng không ngoại lệ. Quý Bưu Đình mỉm cười, gật đầu với Cảnh Anh Ly. Sau đó tiện tay ở trên không búng tay một cái. Rất nhanh phương thuốc chức thần đang xuất hiện ở trên không. Sau khi làm xong những thứ này, Quý Bưu Đình ôm quyền cao giọng nói, tuy rằng tôi cho rằng phương thuốc này không thể luyện chế được, thế nhưng nếu Đan Vương Hồ Mân đã chắc như vậy, hiện tại tôi đem phương thuốc này cho mọi người nhìn qua. Chỉ cần Đan Vương nào có thể dựa theo phương thuốc này luyện chế ra chức thần đan, Quý Bưu Đình tôi nguyện bái sư. Linh dược dược viên của Thiên Dược Hồ có thể tùy ý sử dụng. Quý Bưu Đình thốt ra lời này, nhất thời bầu không khí đan tức lâu lại ồn ào hơn. Tuy rằng hầu như tất cả các tu sĩ đều cho rằng chức thần đan là không thể luyện chế được, thế nhưng nếu như có thể khiến Quý Bưu Đình bái sư, vậy căn bản tiền đồ rất rộng. Dù không thực sự bái sư, được đứng hàng đầu vậy cũng đủ rồi. Huống chi còn có linh dược dược viên của Thiên Dược Hồ, đây chính là vật báo vô giá. Cảnh Anh Ly có ý nhìn Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc cũng không tiếc cười nhạt một tiếng. Để Quý Bưu Đình bái mình làm sư phụ. Quý Bưu Đình đang nằm mơ ư? Về phần linh dược viên Thiên Dược Hồ, tuy rằng hắn rất mong muốn có thể phát tài, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng. Không lâu trước đây hắn ở Vẫn Chân Điện đã có một món hời lớn, linh thảo rất nhiều. Nói thật, cử động cuối cùng của Quý Bưu Đình đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Diệp Mặc. Y căn bản là không trưng cầu ý kiến của Cố Mân Tìm, tự mình trực tiếp đem chức thần đang công bố cho mọi người biết. Cách làm như vậy nói dễ nghe một chút chính là để tất cả mọi người cùng nghiên cứu. Nói khó nghe thì căn bản không tôn trọng Cố Mân Tìm. Vừa nhìn đã biết là loại người tự xem mình là nhất. Mặc dù tất cả mọi người đều cho rằng chức thần đan không thể luyện chế được, thế nhưng vẫn có nhiều đan sư bắt đầu thí nghiệm. Mà ngay cả tên đan sư mới vừa rồi còn cho rằng Cố Mân Tìm nói nhảm cũng bắt đầu thí nghiệm. Diệp Mặc đối với cái đại hội luận đan này đã không có hứng thú. Lúc hắn muốn rời đi, Cố Mân Tìm đi tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói với Diệp Mặc, Lạc đan sư, vừa rồi mọi người đều cho rằng Cố Mỗ nói nhảm. Vì sao Lạc đan sư lại cho rằng Cố Mỗ nói là sự thật? Khẳng định có thể luyện chế ra chức thần đan. Diệp Mặc mỉm cười nói, nếu như tôi nói tôi ngưỡng mộ anh Cố, sau đó tin tưởng lời anh Cố nói, anh Cố có tin không? Cố Mân Tìm tự giễu lắc đầu nói, tôi mặc dù là một đan vương nhị phẩm, thế nhưng có hơn gì một tán tu. Danh tiếng bình thường, nếu Lạc đan sư nói ngưỡng mộ tôi tuyệt đối sẽ không tin. Diệp Mặc buông tay nói, sao lại không được, tôi và anh Cố giống nhau cũng cho rằng dẫn thần thảo có thể nhập đan. Thế nhưng một đan vương muốn hình thành vòng xoáy linh khí ở bên trong lò luyện đan là hết sức khó khăn. Chớ nói chỉ đến việc hình thành vòng xoáy linh khí ở trong đan dược. Hơn nữa còn cần vòng xoáy linh khí bao vây khống chế dược tính của dẫn thần thảo nữa. Việc này đúng là khó có thể làm được. Nếu như Lạc đan sư biết được đáp án, Cố Mân Tìm mong cậu chỉ bảo. Cố Mân Tìm tuy rằng biết chức thần đan có người luyện chế ra, nhưng là bởi vì mãi vẫn không rõ làm thế nào thành công. Diệp Mặc thấy Cố Mân Tìm ngữ khí thành khẩn, hoàn toàn khác với vị đan vương Kỳ Dương kia. lập tức hiểu rõ Cố Mân Tìm là thật lòng muốn biết đáp án. Hơn nữa y cũng không vì mình là một linh đan sư mà tỏ thái độ khinh thường, còn hạ thấp thân phận nhờ hắn chỉ bảo. Diệp Mặc mỉm cười cũng không trả lời Cố Mân Tìm, xoay người nói với Cảnh Anh Ly: Cảnh sư tỷ, chúng ta đi thôi. Tuy rằng Cố Mân Tìm ngữ khí thành khẩn, thế nhưng bảo hắn tùy ý dạy đối phương cách luyện chế chức thần đan, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như chờ hắn ổn định được chỗ đứng, vậy chức thần đan sẽ là một vũ khí lợi hại cho hắn phát tài. Đan dược cũng không phải càng cao cấp lại càng dễ bán, chỉ có quần chúng hóa mới là dễ kiếm tiền nhất. Hắn hoàn trông cậy vào chức thần đan để phát triển Mặc Nguyệt Chi Thành, đâu có thể vì quý mến một người mà nói cho y biết. Thấy Diệp Mặc xoay người rời đi, Cảnh Anh Ly không chút do dự bước đi theo. Phùng Lăng lại chuyên tâm nghiên cứu phương thuốc chức thần đan, nên không để ý việc hai người rời khỏi. Nhưng Quý Bưu Đình lại cau mày nhìn thoáng qua Diệp Mặc. Y sợ dĩ lấy ra phương thuốc chức thần đan, thậm chí nói ra việc bái sư, chính là vì muốn Diệp Mặc xuất thủ. Bởi vì trước đó khi Diệp Mặc trả lời Cảnh Anh Ly đã mang theo ngữ khí đáng tin. Y không rõ một linh đan sư thất phẩm làm sao lại có lòng tin đối với chức thần đan này. Y cũng không ngờ Diệp Mặc lại xoay người rời đi, thậm chí căn bản là không thèm để ý điều kiện mà Y đã nhắc tới. Thế nhưng lập tức vừa nghĩ cũng đã hiểu. Đối phương chỉ là một linh đan sư thất phẩm. Sở dĩ đưa ra ý kiến chỉ là vì lập dị mà thôi. Cũng không phải hắn thực sự cho rằng chức thần đan có thể luyện chế được. Bởi vì khi hắn nói chức thần đan có thể luyện chế, căn bản là chưa từng thấy qua phương thuốc này. Doan Phán Điệp thấy Cảnh Anh Ly và Diệp Mặc muốn đi, không thể làm gì khác hơn là cáo từ Cảnh Anh Ly. Cô tuy rằng rất nghi hoặc thái độ đối đãi đối với Diệp Mặc của Cảnh Anh Ly, nhưng cũng không nghĩ ra được một lý do. Đang tức lâu cũng không vì Diệp Mặc rời đi mà có nửa phần thay đổi. Ngoại trừ một số đan sư cho rằng căn bản không thể luyện chế được chức thần đan, thì một bộ phận đan sư khác vẫn đang miệt mài nghiên cứu phương thuốc chức thần đan. Cố Mân Tìm cau mày nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời đi, tự hồ nghĩ đến cái gì. Một lát sau, sắc mặt y bỗng thay đổi, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không có, lập tức đuổi theo. Diệp Mặc, anh thực sự đã luyện chế ra chức thần đan. Tới một chỗ cách xa đang tức lâu, Cảnh Anh Ly mới nhỏ giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc biết chuyện này không thể gạt được Cảnh Anh Ly. Lúc hắn luyện chế chức thần đan không có để ý. Thế nhưng sau này hắn cũng ý thức được chức thần đan là một cơ hội làm ăn lớn. Cho nên hắn cũng dự định đem chức thần đan làm bước đầu khởi nghiệp. Điều đáng tiếc chính là hắn vẫn không có địa bàn, hơn nữa cũng không có thực lực điều khiển chức thần đan cho đến bây giờ. Hiện tại Cảnh Anh Ly hỏi, hắn cũng không cần phải giấu diêm Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly biết rất nhiều bí mật của hắn. Nếu như muốn bán đứng hắn thì đã sớm bán đứng rồi. Căn bản là không cần chờ cho tới ngày hôm nay. Cho nên hắn gật đầu nói đúng vậy. Tôi đã luyện chế ra chức thần đan. Tôi chuẩn bị khi nào tôi có thực lực ở Mặc Nguyệt Chi Thành xê ra mắt chức thần đan. Hả? Cảnh Anh Ly tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Diệp Mặc đả kích, thế nhưng cô nghe một số đan vương, thậm chí rất nhiều đan vương thượng cổ cũng không có cách nào giải quyết việc dẫn thần thảo nhập đan. Vậy mà vấn đề này lại bị Diệp Mặc dễ dàng giải quyết rồi. Cô không khỏi ngây ngẩn cả người. Không đợi Cảnh Anh Ly nói nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào một tu sĩ rất nhây đang chạy tới phía hai người. Cảnh Anh Ly bởi vì động tác của Diệp Mặc cũng phát hiện ra tên tu sĩ đang chạy tới. Lúc này cô trong lòng lại kính phục Diệp Mặc. Tu vi của mình cao hơn Diệp Mặc, nhưng có người chạy theo bọn họ, Diệp Mặc lại là người phát hiện trước. Tu sĩ chạy tới chính là Đan Vương Nhị Phàm Cố Ngân tìm. Sau khi y thấy Diệp Mặc và Cảnh Anh Ly căn bản không nói cái gì, trực tiếp vọt tới trước mặt Diệp Mặc mà quỳ xuống. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, một Đan Vương Nhị Phẩm ở Đan Thành lại dập đầu đối với hắn. Hắn làm sao chịu nổi? Hắn vội vã kéo Cố Mân Tìm cẩn thận nhìn bốn phía một chút, nhưng phát hiện đã có người chú ý tới bên này rồi. Đan Vương Hồ Mân, chuyện này là... Cảnh Anh Ly vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Cố Mân Tìm. Cô cũng không hiểu Cố Mân Tìm đường đường là một Đan Vương Nhị Phẩm vì sao dập đầu với Diệp Mặc. Hơn nữa tu vi của y cũng là hư thần đinh, gần đột phá hư thần. Làm sao có thể đối xử như vậy với Diệp Mặc, một linh đan sư thất phẩm, dập đầu trước một tu sĩ Nguyên Anh? Không đợi Cố Mân Tìm nói, Diệp Mặc khoát tay ngăn cản y. Ông hiện tại không cần lên tiếng. Nếu như ông muốn nói điều gì thì đi cùng tôi. Bằng không vĩnh viễn cũng không cần nói một chữ ở trước mặt tôi. Diệp Mặc có thể sống đến bây giờ ngoài trừ vận khí ra, đại bộ phận là dựa vào đầu óc của hắn. Hắn từ thái độ của Cố Mân Tìm đã biết, Cố Mân Tìm nói không chừng từ chỗ nào đã biết hắn chính là Diệp Mặc rồi. Cho nên hắn phải mang Cố Mân Tìm về tiểu viện hỏi lại. Cố Mân Tìm lúc này nghe xong Diệp Mặc nói, tâm tình không ngừng kích động đã dần dần bình tĩnh trở lại. Y gật đầu nhỏ giọng nói, vâng thưa tiền bối. Cảnh Anh Ly lúc này cũng hiểu rõ ý tứ của Diệp Mặc rồi, cô cũng không nói lời nào. Diệp Mặc sống ở tiểu viện tuy rằng không gần, thế nhưng với tu vi của ba người thì rất nhanh đã về đến nơi. Khi Cố Mân Tìm thấy bên ngoài tiểu viện có trận pháp phòng ngự cấp 5, trong mắt càng kích động hơn. Cận Chỉ Hằng vẫn còn đang luyện đan. Diệp Mặc không gọi cô, đóng trận pháp phòng ngự tiểu viện lại. Căn bản là không nghe Cố Mân Tìm nói, đã kéo Cố Mân Tìm vào sân trực tiếp hỏi Đan Vương Hồ Mân. Là ai nói cho anh biết? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1090 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1090 Đan Vương theo đuôi Diệp Mặc nói ra một câu. Cố Mân Tìm liền kích động hẳn lên. Y đã chắc chắn suy đoán của mình rồi. Người thanh niên trước mắt này chính là Diệp Mặc đã từng luyện chế ra chức thần đan. Không ngờ đan sư kinh tài tuyệt diễm này lại đang ở ngay trước mặt mình. Ngữ khí của Cố Mân Tìm thậm chí đã có chút run rẩy. Y vội vàng khom người kính cẩn, không nghĩ tới tiền bối chính là người đã khai sáng ra việc đưa dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế ra được chức thần đan. Vạn bối Cố Mân Tìm xin được bái kiến Diệp tiền bối. Là một tu luyện giả, y cũng như bao nhiêu người khác đều hiểu rõ chức thần đan có ý nghĩa thế nào đối với bọn họ. Thế nhưng là một đan vương thì không ai so với y hiểu rõ hơn ý nghĩa của thủ pháp luyện chế ra chức thần đan có sự khác biệt thế nào đối với truyền thống luyện đan. Đó hoàn toàn là một con đường mới cho việc luyện đan. Nếu như những người luyện đan đều sử dụng phương pháp luyện chế như Diệp Mặc đã luyện chế chức thần đan, vậy thì việc thu đan sẽ nhanh chóng và triệt để hơn. Kỳ thực Cố Mân Tìm thật đúng là không biết Diệp Mặc chỉ nghĩ cách sử dụng lốc xoáy linh khí khi luyện chế chức thần đan, chứ không nghĩ tới đan dược khác cũng dùng phương pháp này. Dù sao tê hơn y Đối với Diệp Mặc mà nói, việc luyện chế đan dược đối với hắn cũng rất đơn giản. Không cần phải dùng cái loại phương pháp luyện đan tiêu hao thần thức kia. Chính vì rõ ràng ý nghĩa của những điều này, Cố Mân Tìm mới hướng tới Diệp Mặc bày tỏ kính ý của mình. Tuổi tác của y so với Diệp Mặc thì hơn nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ mở miệng ra gọi tiền bối. Thậm chí hận không thể lập tức bái làm môn hạ của Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc là một linh đan sư thất phẩm, thì chỉ cần mình có thể học được phương pháp lúc xoáy linh khí là có thể tấn cấp lên đan vương tam phẩm rồi. Thậm chí có thể đột phá lên cao hong cũng không phải không có khả năng. Không sai, tôi là Diệp Mặc, người đã luyện chế ra chức thần đan. Anh hãy nói trước xem anh là từ đâu biết được tin tức về chức thần đan, và thế nào anh có thể nhận ra tôi? Diệp Mặc bình tĩnh nhìn Cố Mân Tìm dò hỏi. Nhưng mà trong lòng của hắn thì lại không hề bình tĩnh. Tuy rằng hắn biết lo lắng của Cảnh Anh Ly không phải không có đạo lý. Thân phận của mình sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Nhưng cũng thật không ngờ nhanh như vậy đã có người biết rồi, càng ngày càng có nhiều người khẳng định hắn chính là Diệp Mặc. Nếu như Lôi Vân Tôn biết chuyện của mình, chỉ cần hơi nghi ngờ một chút là có thể tra được ra chính mình đã đến Nam An Châu. Hơn nữa còn thời gian đến thành Mặc Hải không khác mấy với cái chết của Điền Ngạo Phong. Nếu như bọn họ lại đem Diệp Mặc trở thành hiềm nghi lớn nhất trong vụ việc cái chết của Điền Ngạo Phong thì sẽ liên hệ nhân điểm chung của hắn và Mạc Ảnh. Bởi vì căn bản là hai cái tên này chỉ là đảo lại thứ tự cùng với có chút biến âm mà thôi. Nếu như Lôi Vân Tôn tìm đến hai người Trần Dục Cái và Trịnh Ước Đao, vậy thì chẳng khác nào đã chắc chắn hắn chính là hung thủ rồi. Bởi vì Trần Dục Cái và Trịnh Ước Đao biết sức chiến đấu kinh người của mình, có thể mưu sát Kim Đan hậu kỳ tầm 9 như Bác Dung. Một ngoại lai cao thủ có sức chiến đấu kinh người như vậy, nếu như đi Nam An Châu thì nhất định phải qua Vô Tâm Hải. Và thời gian cũng sẽ ăn khớp với cái chết của Điền Ngạo Phong ở Vô Tâm Hải. Lúc này Diệp Mặc chỉ có thể mong đợi Trần Dục Cái và Trịnh Ước Đao hai người không rơi vào trong tay của Lôi Vân Tôn thì hắn đã nhẹ nhõm rất nhiều rồi. Biết vậy ngày đó có lẽ nên hạ thủ luôn hai người kia. Tiền bối, vạn bối nguyện ý bái tiền bối làm sư phụ. Cố Mân Tìm đã chắc chắn người trước mắt mình chính là Diệp Mặc rồi. Thế nhưng Diệp Mặc chính miệng thừa nhận vẫn khiến hắn có chút khó tin. Diệp Mặc không nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Nhưng Cảnh Anh Ly ở một bên lại nhàn nhạt nói một câu: Đan Vương Hồ Mân, anh có phải cho rằng bản thân chính là một đan vương nhị phẩm thì bái Diệp Mặc làm sư phụ sẽ không bị cự tuyệt? Không phải là như vậy, không phải. Vạn bối thật sự ngưỡng mộ Diệp Mặc tiền bối. Cố Mân Tìm vội vã giải thích. Y thật là không có ý nghĩ như Cảnh Anh Ly nói. Làm một đan sư, y đối với việc luyện đan luôn chấp nhất. Căn bản là người thường không hiểu được. Đương nhiên, trong tiềm thức của mình y có phải nghĩ đến sự ưu việt của một đan vương nhị phẩm hay không thì chính bản thân y cũng không biết. Cảnh Anh Ly không để ý đến Cố Mân Tìm, mà tiếp tục đạm nhạc nói: Diệp Mặc thực tế đã là một đan vương ngũ phẩm rồi. Anh nói hắn sẽ vui mừng nhận một đan vương nhị phẩm như anh làm đệ tử sao? A, Cố Mân Tìm đờ người ra. Tuy rằng trong lòng vô cùng tôn kính Diệp Mặc có thể luyện chế ra chức thần đan, thế nhưng cũng thật không ngờ Diệp Mặc còn trẻ như vậy đã là đan vương ngũ phẩm rồi. Lần chấn động này không thua việc biết được Diệp Mặc luyện chế ra chức thần đan chút nào. Phải biết rằng cho dù toàn bộ đan thành, đan vương ngũ phẩm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn vẻ chấn động ngơ ngác của Cố Mân Tìm, trong lòng Cảnh Anh Ly cũng vô cùng thoải mái, lúc trước cô liên tục bị Diệp Mặc đả kích. Hiện tại cuối cùng đã thấy một tên đan vương nhị phẩm cũng bị Diệp Mặc đả kích rồi. Diệp Mặc có chút không biết nói gì nhìn Cảnh Anh Ly. Tuy rằng hắn dự đoán chính mình cũng có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm. Thế nhưng hiện tại hắn còn chưa luyện chế lần nào. Cho đến nay đan dược cao nhất hắn luyện chế là thiên cấp tứ phẩm. Thế nhưng Cảnh Anh Ly đã đem sự thực khuyết đại lên để đã kích Cố Mân Tìm rồi. Thưởng thức bộ dạng khiếp sợ của Cố Mân Tìm một lát, Cảnh Anh Ly lại lấy ra một viên hư lạc đan đưa đến trước mặt của Cố Mân Tìm nói nhìn đi. Đây là hư lạc đan mà Diệp Mặc luyện chế ra. Anh cho là đan vương tứ phẩm có thể luyện chế ra được sao? Hư lạc đan là đan dược thiên cấp tứ phẩm. Cần phải là đan vương tứ phẩm mới có thể luyện chế được. Nhưng khi Cố Mân Tìm nhìn rõ viên đan dược mà Cảnh Anh Ly lấy ra, thì nhất thới lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt khiếp sợ mà Cảnh Anh Ly mong muốn thấy. Đây chính là hư lạc đan hạng nhất. Cảnh Anh Ly nói không sai. Đan vương tứ phẩm muốn luyện chế ra hư lạc đan hạng nhất tin rằng không phải không có khả năng, nhưng vẫn khó khăn rất lớn. Một hồi lâu sau Cố Mân Tìm mới cẩn thận từng chút một đưa hư lạc đan trở lại trước mặt Cảnh Anh Ly. Sau đó lại đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người nói vãn bối Cố Mân Tìm bái kiến đan vương Diệp Mặc tiền bối. Khẩn cầu tiền bối thu nhận tôi làm đồ đệ. Nói xong lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Cố Mân Tìm mặc dù là một đan sư, nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Y hiểu rõ chỉ có Diệp Mặc mới có thể khiến y tiến lên cảnh giới cao hơn. Bằng không kiếp này y chỉ có thể dừng lại ở đan vương nhị phẩm mà thôi. Thấy đối phương chấp nhất muốn bái mình làm sư phụ, Diệp Mặc cũng không có lời gì để nói. Hắn khoét tay áo anh trước tiên đứng lên trả lời vấn đề ta vừa hỏi. Chuyện bái sư lát nữa tính. Vâng, Cố Mân Tìm biết lúc này không thể khiếp Diệp Mặc phản cảm. Y lập tức đứng dậy nói 3 tháng trước. Khi tôi đến một tôn môn 8 sao là vô tình cúc để tặng đan dược. Có gặp được một cô gái đến từ Bắc Vọng Châu. Cô gái kia không ngờ còn rất trẻ mà đã là đan vương nhất phẩm, rất lợi hại. Chờ một chút. Diệp Mặc nghe đến đó, liền giơ tay ngăn Cố Mân Tìm anh nói cô gái kia là một đan vương nhất phẩm đến từ Bắc Vọng Châu. Không phải là có điều kiện không đến đan vương tam phẩm thì không được phép truyền tống đến Nam An Châu sao? Cố Mân Tìm lắc đầu tôi cũng không biết. Nhưng cô gái này đúng là đan vương nhất phẩm. Hơn nữa vừa trở thành đệ tử của Vô Tình Cốt. Nguyên nhân chính là vì Vô Tình Cốt thu được cô gái này làm đệ tử. Cho nên những đan dược thiên cấp nhất phẩm, nhị phẩm cũng không cần tôi phải đưa qua nữa. Tuy trong lòng Diệp Mặc không biết vì sao một đan vương nhất phẩm lại có thể truyền tống đến Nam An Châu, thế nhưng đối với Vô Tình Cốt cũng hiểu được một chút. Một môn phái có thể khiến một đan vương nhị phẩm tặng đan dược hiển nhiên không phải là một môn phái đơn giản. Bởi cho dù ở Nam An Châu thì đan vương cũng không có bao nhiêu người. Bởi vì từ trước đến nay tôi là đan vương hợp tác với Vô Tình Cốt, vì vậy họ đối với tôi cũng rất tốt. Bọn họ thu một đệ tử đan vương mới cũng để tôi chỉ điểm một chút. Nhưng tôi phát hiện cô gái trẻ kia còn hơn tôi nhiều. Tôi khẳng trong vòng 3 năm nữa cô nhất định sẽ trở thành một đan vương nhị phẩm. Lúc mà chúng tôi đàm luận đến đan sư mà trong lòng mình kính phục nhất, thì tôi cho rằng cô ấy sẽ nói là đan sư đệ nhất Bắc Vọng Châu Khổng Diệp trưởng lão. Không nghĩ tới cô ấy lại nói đến tên một người mà tôi chưa từng nghe qua, chính là Diệp Mặc tiền bối ngài. Cố Mân Tìm lúc này nhớ lại, vẫn mang theo một tia biểu tình kinh ngạc khó tin. Lúc đó tôi đã hỏi cô ấy Diệp Mặc là ai? Cô ấy đem chuyện tu sĩ thiên tài đêm dẫn thần thảo nhập đan chế luyện ra chức thần đan nói cho tôi biết. Chỉ là cô ấy nói tiền bối từ Sa Nguyên Dược Cốt đi ra liền mất tung tích. Nếu như không phải là tôi không thể đi bắt Vọng Châu, thì vạn bối đã sớm đi tìm tung tích tiền bối rồi. Lúc đó cô ấy vì muốn nhấn mạnh việc tiền bối còn rất trẻ liền lấy tay vẽ ra chân dung đơn giản của tiền bối. Ở đây tức lâu, vạn bối cuối cùng cũng đã nhớ đến việc này. Cố Mân Tìm nói xong, cúi đầu đương bên người Diệp Mặc, thật giống như y đã là đệ tử của Diệp Mặc rồi vậy. Diệp Mặc nhíu mày. Nếu trẻ như vậy đã là đan vương nhất phẩm chắc là mình quen biết. Dù sao thì chắc cũng đã cùng hắn tham gia đại hội danh nhan phường. Cô ấy tên là gì? Là đến từ môn phái nào của Bắc Vọng Châu? Cô ấy đến từ tôn môn năm sao tiên dược cúc của Bắc Vọng Châu, tên là Cầm Mộ Tâm. Hóa ra là cô ấy, Diệp Mặc liền hiểu ra. Cầm Mộ Tâm vài chục năm trước đã là linh đan sư thất phẩm rồi. Hiện tại tấm cấp đan vương nhất phẩm cũng rất bình thường, hơn nữa cô còn có một mồi lửa kỳ dị. Khi diễn ra đại hội luyện đan danh nhân phường, cô cũng là người đứng thứ tư. Nói không chừng lúc ấy cũng đã là đan vương rồi. Khi đó sư phụ Minh Tâm của cô còn dự định tuyển mình làm con rể của tiên dược cúc mà lại bị mình cự tuyệt rồi. Tuy rằng lúc đó vạn bối khẳng định đan vương Mộ Tâm sẽ không lừa mình. Thế nhưng vạn bối vẫn như cũ khó có thể tin được việc chuyện chức thần đan. Ngày hôm nay gặp được tiền bối, vạn bối mới kích động không thôi. Tuy rằng thời gian dài như vậy rồi, Cố Mân Tìm vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Diệp Mặc cũng rất khâm phục tinh thần của Cố Mân Tìm. Hắn lấy ra một viên chức thần đan đưa cho Cố Mân Tìm nói anh không cần hoài nghi. Phương thuốc chức thần đan ta đã sửa đổi lại rồi, hiện tại tốt hơn nhiều so với phương thuốc cũ. Cố Mân Tìm cũng không chút nào để ý cầm lấy chức thần đan bỏ vào trong miệng. Sau một lát, vẻ mặt y đầy kích động nói thật sự là đem dẫn thần thảo nhập đan. Hơn nữa còn thu được đến chính thành dược liệu. Diệp Mặc thấy vẻ mặt của y là biết y lại muốn bái sư. Vội vã phất tay nói trước chuyện bái sư trước tiên không cần vội. Anh là người của môn phái nào? Vạn bối là tán tu, một mình sống ở Thanh Hồ. Bởi vì ham mê luyện đan, cho nên mấy năm trước đã giành được danh hiệu đan vương Hồ Mân. Lần này tới Đan Thành cũng là vì muốn tham gia đại hội Đan Vương. Cố Mân Tìm nghe được câu hỏi của Diệp Mặc vội vã trả lời một cách tỉ mỉ. Tán tu. Diệp Mặc gật đầu rồi nói người mà ta đắc tội rất nhiều. Hơn nữa đều là những thế lực lớn. Nếu như anh đi theo bên cạnh ta, tùy thời đều có thể mất mạng. Anh đã có chuẩn bị rồi sao? Cố Mân Tìm lập tức đáp lại coi như là bây giờ lập tức giết tôi cũng sẽ không chút nhíu mày. Có thể đi theo đan vương ngũ phẩm đã sáng tạo ra chức thần đan. Thì những chuyện khác đối với Cố Mân Tìm đều chỉ là mây bay mà thôi. Được. Anh trước hết ở lại đây. Chờ khi đại hội đan vương kết thúc. Ta sẽ suy nghĩ xem có nên nhận anh làm đồ đệ hay không. Diệp Mặc nghe Cố Mân Tìm nói xong, liền quyết định. Nếu như Cố Mân Tìm thực có lòng trung thành, hắn có thể dẫn y tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Một đan vương đối với hắn và Mặc Nguyệt Chi Thành đều là trợ lực rất lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1091 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1091 ta không xứng cô gái tên Cầm Mộ Tâm kia là ai? Anh biết cô ta. Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc nhận Cố Mân Tìm ở lại cũng âm thầm vui mừng thay y. Đồng thời cũng rất hiếu kỳ với cô gái tên Cầm Mộ Tâm kia. Còn trẻ mà đã là một đan vương nhất phẩm rồi. Hơn nữa lại hiểu rất rõ Diệp Mặc. Nếu như không phải là người hiểu rõ Diệp Mặc thì khẳng định cô sẽ không nói người mà cô ấy kính phục nhất là Diệp Mặc rồi. Đối với điểm ấy Cảnh Anh Ly cũng tràn đầy đồng cảm, cô cùng Diệp Mặc tiếp xúc càng nhiều thì hiểu hắn càng ít. Sau khi Cố Mân Tìm nhắc tới Cầm Mộ Tâm, Diệp Mặc cũng đã hiểu rõ rồi. Cầm Mộ Tâm và hắn cũng có mặt trong đại hội luyện đan danh nhân đường và Sa Nguyên Dược Cốt. Khi mình ở Sa Nguyên Dược Cốt còn thu tiền mãi lộ, cô cũng ở trong số đó. Nếu như là cô ấy thì đối với việc mình luyện chế ra chức thần đan cũng quả thực là nắm rõ như lòng bàn tay. Một người bạn bình thường mà thôi. Diệp Mặc thuận miệng trả lời. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Cảnh Anh Ly rồi nói, Cảnh sư tỷ, cảm tạ cô đã hỗ trợ tôi lấy được một chỗ tham gia đan vương đại hội. Nếu như Cảnh sư tỷ có chuyện gì đó thì có thể đi trước. Nếu như không có chuyện gì thì có thể ở lại đây ngưng kết nguyên thần tấn cấp tu vi hư thần. Cảnh Anh Ly gật đầu, được. Tôi hiện tại cũng không có chuyện gì cần làm. Giờ tôi chỉ sợ khi tấn cấp hư thần xảy ra chuyện, lại khiến anh bỏ lỡ đại hội đan vương thôi. Nếu anh đã nói vậy thì hiện tại tôi có thể ở chỗ này tấn cấp hư thần vậy. Ngay hôm đó, Diệp Mặc và Cố Mân Tìm còn có Cảnh Anh Ly ba người cùng rời khỏi đan thành. Ở cách bên ngoài đan thành mấy trăm dặm, Cảnh Anh Ly bắt đầu tu luyện tấn cấp hư thần. Diệp Mặc hỗ trợ cô bố trí tụ linh trận. Sau khi hoàn thành thì cùng Cố Mân Tìm hộ pháp cho Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly xuất thân từ một môn phái chính sao. Hộ giáp trên người đều là linh khí cực phẩm. Lại còn có một chiếc sáo ngọc chân khí hạ phẩm. Ngoài ra còn có một tấm chắn bán chân khí. Lôi kiếp hư thần mặc dù là cửu cửu lôi kiếp thế nhưng đối với Cảnh Anh Ly mà nói cũng không phải là uy hiếp quá lớn. Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly độ lôi kiếp cũng không có vất và đến chết đi sống lại như hắn nên cũng không ra tay giúp cô. Thế nhưng hắn thấy lôi kiếp của Cảnh Anh Ly là cửu cửu lôi kiếp thì cũng nhớ tới lôi kiếp của mình khi tấn cấp lên Nguyên Anh cũng chính là cửu cửu lôi kiếp. Thậm chí uy lực lôi kiếp của hắn so với lôi kiếp của Cảnh Anh Ly còn lớn hơn. Lúc này Diệp Mặc mới biết khi mình tấn cấp Nguyên Anh, cũng đã phải đối mặt với lôi kiếp của tu sĩ tấn cấp hư thần rồi. Nói cách khác lôi kiếp hắn phải độ chính là cao hơn một tầm so với người khác. Nhìn Cảnh Anh Ly tuy rằng chỉ bị chút thương tổn trong khi độ kiếp, vậy mà trong lòng Diệp Mặc phiền muộn vô cùng. Không ngờ tam sinh quyết của mình tu luyện quá mức nghịch thiên rồi. Ngay cả lôi kiếp so với người khác cũng cao hơn hẳn một cấp. Người ta độ tứ cửu lôi kiếp, còn hắn phải độ cửu cửu lôi kiếp. Không biết lần tới độ kiếp thì sẽ là cái loại lôi kiếp gì đang đợi mình nữa. Trong khi Cảnh Anh Ly độ kiếp tấn cấp hư thần, cách đó không xa ở đan thành có nhiều tu sĩ đều bị hấp dẫn đến. Phần lớn là tu sĩ kim đan và tu sĩ nguyên anh. Bọn họ muốn tham quan và học tập lôi kiếp hư thần. Mà bởi vì có Diệp Mặc và một tu sĩ hư thần đỉnh là Cố Mân Tìm hộ pháp nên cũng không có ai dám vọng động. Chỉ đến khi lôi kiếp của Cảnh Anh Ly kết thúc mới có thêm một vài tu sĩ cao cấp đi tới. Sau một ngày một đêm, khi Cảnh Anh Ly vượt qua hết lôi kiếp, tấn cấp hư thần và ổn định tu vi của mình thì đã hoàn toàn trở thành tu sĩ hư thần tầm 1 rồi. Tuy rằng Cảnh Anh Ly chỉ là tấn cấp hư thần tầm 1, cảnh giới còn chưa hoàn toàn ổn định. Thế nhưng Diệp Mặc biết, trước kia thì hắn có thể đánh bại được Cảnh Anh Ly. Nhưng hiện tại thì hắn chắc không phải là đối thủ của cô rồi. Chị không ngờ chị đã tấn cấp hư thần rồi. Một giọng nói mang theo sự vui mừng vang lên từ xa. Diệp Mặc căn bản không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Chính là em gái của Cảnh Anh Ly, Cảnh Anh Mộng. Diệp Mặc có cảm giác hai chị em này có chút cổ quái. Thế nhưng Cảnh Anh Ly không nói tới. Mà hắn cũng chẳng bao giờ hỏi. Nguồn tê rơn u y ệ nơn y y. Cảnh Anh Mộng một thân váy áo xanh biếc. Như một chú hồ điệp bay tới. Ở phía sau cô còn có một lão tu sĩ ngưng thể. Phỏng chừng là hộ vệ của cô. Quả nhiên lão kia sau khi nhìn thấy Cảnh Anh Ly. Lập tức khom người nói bái kiến đại tiểu thư. Môn chủ biết tiểu thư ở bên ngoài thành độ kiếp. Nên nhắn tiểu thư sau khi độ kiếp xong thì đến nơi dừng chân của môn phái ở Đan Thành. Cảnh Anh Ly nhíu mày hỏi cha ta đã tới. Đúng vậy, chị à, lần này đại hội Đan Vương của Đan Thành có rất nhiều môn phái tới. Huyền Âm các chúng ta cũng muốn nhân cơ hội này tuyển nhận hai Đan Vương cung phụng. Vì vậy cha cùng với mấy vị trưởng lão đã tới. Cảnh Anh Mộng chủ động trả lời. Cô nói xong thì lại tiếp tục hỏi lại lời khi này chị sao có thể ở bên ngoài độ kiếp thế? Như vậy quá nguy hiểm rồi. Thế nhưng chị tấn cấp hư thần rồi, em thực sự rất vui. Cảnh Anh Ly nhìn Cảnh Anh Mộng rồi nhàn nhạt nói cảm ơn em rồi. Thế nhưng đã có bạn của chị hỗ trợ hộ pháp. Nên không có vấn đề gì. Nói xong Cảnh Anh Ly nhìn về phía Diệp Mặc gật đầu một cái. Cảnh Anh Mộng cũng nhìn thấy Diệp Mặc và Cố Mân Tìm. Lập tức đi tới trước hai người thi lễ đa tạ hai vị đã hộ pháp giúp chị của tôi. Anh Mộng xin cảm tạ. Diệp Mặc nhẹ nhàng cười. Không nói gì. Cố Mân Tìm lại vội vàng khom người đáp lại vì anh Ly tiểu thư hộ pháp đó là vinh hạnh của cố mổ. Tiểu thư không cần phải cảm ơn. Cảnh Anh Mộng nhớ mày. Diệp Mặc chỉ có tu vi nguyên anh tầm 5. Mà tu vi của cố Mân Tìm thì cô đã không nhìn thấy rõ được. Hiển nhiên cố Mân Tìm ít nhất cũng là tu sĩ hư thần. Mà cái tên Nguyên Anh tầm 5 này vẫn đứng ở phía trước của tu sĩ hư thần. Hơn nữa tự hồ không hề để ý đến lời cảm ơn của mình. Lẽ nào hắn cũng giống như mình, là thiếu chủ của môn phái chính sao nào đó. Cảnh Anh Ly cũng không giới thiệu hai người Diệp Mặc cho Cảnh Anh Mộng. Mà đi tới trước mặt Diệp Mặc nói tiểu Mặc. Đan Vương Hồ Mân. Tôi phải quay về tôn môn rồi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Chúc hai người có thể đạt được thành tích cao trong đại hội Đan Vương. Nếu là người của Huyền Âm Các đã đến. Hơn nữa còn là Cảnh Anh Mộng em gái của Cảnh Anh Ly. Diệp Mặc nghĩ Cảnh Anh Ly phải trở về cũng là chuyện bình thường. Hắn đối với Cảnh Anh Ly tỏ ý cảm kích nói Cảnh sư tỷ. Thực sự rất đa tạ cô. Nếu như không phải có cô. Tôi bây giờ vẫn đang lòng vòng ở Đan Thành mà không có chút đầu mối nào. Cảnh Anh Ly mỉm cười sau này cứ gọi tôi Anh Ly sư tỷ đi. Vậy tôi đi trước. Đến khi đại hội thi đấu bắt đầu. Tôi sẽ tới cổ vũ cho anh. Nói xong Cảnh Anh Ly bắt chuyện với Cảnh Anh Mộng một chút rồi nhanh chóng cùng với tên tu sĩ ngưng thể kia rời đi. Chị nói cái người vừa rồi là Đan Vương Hồ Mân. Là Đan Vương Hồ Mân ven Thanh Hồ. Thẳng đến khi Cảnh Anh Mộng và Cảnh Anh Ly đã đi thật xa rồi. Cảnh Anh Mộng mới kịp phản ứng lại, ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi. Cảnh Anh Ly tùy ý gật đầu, đúng vậy, hắn chính là Đan Vương Hồ Mân. Cảnh Anh Mộng nghe xong càng hiếu kỳ hỏi lại, hắn là Đan Vương Hồ Mân. Vậy người thanh niên gọi là Tiểu Mặc bên cạnh hắn là ai? Chẳng lẽ là đệ tử của Đan Vương Hồ Mân? Thế nhưng em thấy hắn có chút không hiểu lễ phép. Vị Đan Vương Hồ Mân này cũng quá dung túng hắn rồi. Nói xong cô cũng không có đợi Cảnh Anh Ly trả lời mà lại hỏi tiếp, hư lạc đan của chị cũng là do Đan Vương Hồ Mân giúp chị luyện chế ra sao? Cảnh Anh Ly nhàn nhạt nói, hư lạc đan là tự ta dùng dược liệu để đổi lấy. Về phần Đan Vương Hồ Mân thì hắn hiện mới là Đan Vương nhị phẩm, vẫn không thể luyện chế hư lạc đan. Hey, Cảnh Anh Mộng hít một hơi dài, rồi lại có chút kỳ quái hỏi Cảnh Anh Ly một câu, chị, em cảm giác từ sau khi chị đi ra khỏi Vẫn Chân Điên thì thay đổi rất nhiều. Cái tên tu sĩ trẻ tuổi kia là người mà chị thích sao? Hắn hình như cũng rất bình thường mà, mới chỉ có tu vi Nguyên Anh tầng 5. Thế nhưng nếu sư phụ của hắn là Đan Vương Hồ Mân thì vận khí của hắn thực cũng rất tốt. Có thể mời Đan Vương Hồ Mân. Nói đến đây Cảnh Anh Mộng ngừng lại. Cô tin tưởng với sự thông minh của Cảnh Anh Ly thì chị ấy có thể hiểu được cô muốn nói cái gì. Trong lòng Cảnh Anh Ly thầm cười nhạt. Nếu như Diệp Mặc là một kẻ bình thường, vậy thì toàn bộ cái đại lục Lạc Nguyệt này không có cái gọi là tu sĩ thiên tài rồi. Nói hắn bình thường là bởi vì không có hiểu hắn. Cảnh Anh Ly tin tưởng bất cứ ai có thể hiểu một chút về Diệp Mặc thì đều sẽ không nói hắn là một tu sĩ bình thường. Ý tứ của Cảnh Anh Mộng cô đương nhiên hiểu rõ, chính là muốn Đan Vương Hồ Mân trở thành Đan Vương cung phụng cho Huyền Âm Cát. Khi trước thì cô không dám khẳng định Đan Vương Hồ Mân nghĩ thế nào. Thế nhưng hiện tại Đan Vương Hồ Mân không có khả năng rời khỏi Diệp Mặc. Còn muốn Diệp Mặc bái ông ta làm sư phụ sao? Nếu như Diệp Mặc gật đầu một cái, thì y đã sớm bái Diệp Mặc làm thầy rồi. Há có thể tới môn phái khác để làm một Đan Vương cung phụng. Không cần nói đến môn phái chính sao, cho dù Đan Thành muốn lưu y lại phỏng chừng cũng không được. Thấy Cảnh Anh Ly không nói lời nào, Cảnh Anh Mộng bỗng nhiên lại lần nữa nhỏ giọng thì thầm bên tai Cảnh Anh Ly, chị. Chị thực sự thích cái tên tu sĩ gọi là Tiểu Mặc kia ư? Cảnh Anh Ly sửng sốt, nói cô thích Diệp Mặc cô còn thật không có nghĩ tới. Tuy rằng cô biết mình lớn lên không hề xinh đẹp chút nào, nếu như là một tu sĩ bình thường, cô căn bản là sẽ không để ý đến tướng mạo, cũng sẽ không bởi vì vấn đề về tướng mạo mà cho là mình không xứng với người khác. Thế nhưng đối mặt với Diệp Mặc, bất luận cô lớn lên như thế nào, có gia cảnh to lớn ra sao, Cảnh Anh Ly cho là mình không xứng với Diệp Mặc. Điều này hoàn toàn không có quan hệ đến dung mạo của cô. Không chỉ nói cô, coi như Cảnh Anh Mộng tê hơn y thế nào. Ở trong lòng Cảnh Anh Ly, Cảnh Anh Mộng mặc dù đứng thứ tư trong thập mỹ nam ăn, thế nhưng cô cũng vẫn cho rằng Cảnh Anh Mộng cũng không xứng với Diệp Mặc. Điều này vẫn như cũ, không quan hệ gì đến dung mạo của Cảnh Anh Mộng. Ta không xứng với hắn. Cảnh Anh Ly nhàn nhạt nói, trong giọng nói còn có chút u buồn vô cớ, nhưng cũng chậm rãi thở hắt ra. Cái gì? Cảnh Anh Mộng ngơ ngác nhìn Cảnh Anh Ly một chút. Cô không thể tin là lời nói đó lại có thể từ trong miệng chị mình phát ra. Cô hiển nhiên cho rằng Cảnh Anh Ly nói mình không xứng với Diệp Mặc là bởi vì vấn đề về dung mạo. Từ những gì cô biết từ trước, người chị Cảnh Anh Ly này của cô chưa từng chịu thua ai. Hơn nữa cũng không có bất cứ kẻ nào có thể làm cô tự ti đối với dung mạo của mình. Đừng xem Cảnh Anh Ly có dung mạo xấu xí, cô hoàn toàn không có vì dung mạo của mình mà tự ti bao giờ. Ngay cả chính mình đứng hàng thứ tư trong thập mỹ Nam An. Thế nhưng từ trong đáy lòng, cô biết ngoại trừ dung mạo ra, cô hoàn toàn không có bất cứ cái gì có thể so sánh với người chị Cảnh Anh Ly của mình. Vì thế mà cô và Cảnh Anh Ly trở thành tuyệt đại song kiều. Dung mạo của cô chiếm phần lớn, nhưng còn Cảnh Anh Ly là vì tư chất và trí tuệ. Thế nhưng ngày hôm nay cô không ngờ từ miệng của Cảnh Anh Ly lại có thể nghe được rằng cô nói bản thân không xứng với người khác. 6 năm trước Cảnh Anh Ly cũng đã nói qua một lời giống như vậy. Đó là khi đệ tử nòng cốt của tôn môn 8 sao kim kiếm môn là Tiêu Phi đến Huyền Âm Các cầu hôn. Mọi người đều cho rằng Tiêu Phi tới cầu hôn nhất định là do nhìn trúng Cảnh Anh Mộng một trong thập mỹ Nam An rồi. Nhưng cuối cùng hóa ra Tiêu Phi lại là nhìn trúng Cảnh Anh Ly. Đối mặt với tu sĩ đứng thứ hai kim đan danh nhân đường. Lúc đó Cảnh Anh Ly cũng chỉ nói có một câu anh không xứng với tôi. Lúc đó Tiêu Phi mặt đầy xấu hổ mà bỏ đi, cũng không cho rằng lời nói của Cảnh Anh Ly là cuồng vọng. Giờ đây cũng một câu nói giống như thế. Chỉ là đem chữ đầu và chữ cuối đảo lại một chút. Nhưng biểu hiện tâm tình của Cảnh Anh Ly trong hai lần nói lời này đều không giống nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1092 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1092 em cũng không xứng. Cảnh Anh Mộng nghi hoặc nhìn Cảnh Anh Ly. Mặc dù là chị của cô, thế nhưng cô cũng hiểu rõ tâm của chị cô căn bản là người thường không thể sánh bằng. Cái tên tu sĩ trẻ kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến cho chị cô tin phục và sùng bái như vậy? Thế nhưng cô lập tức đã nói chỉ là một tên được cái mã ngoài mà thôi. Chờ hắn cùng sư phụ Đan Vương Hồ Mân của hắn tham gia đại hội Đan Vương, em cũng phải xem thử một chút. Hiển nhiên Cảnh Anh Mộng vẫn cho rằng Diệp Mặc là đệ tử của Đan Vương Hồ Mân. Cho nên cô cũng không cần Cảnh Anh Ly giải thích. Cảnh Anh Ly há có thể không biết ý tứ của Cảnh Anh Mộng. Cô hiển nhiên là muốn nhìn Diệp Mặc có phải là một tên đẹp mã hay không. Đến lúc đó tiện thể có thể châm chọc hắn một phen. Cô nhìn lướt qua em gái mình một cái. Sau đó nhàn nhạt nói một câu em cũng không xứng với hắn. A, Cảnh Anh Mộng sắc mặt có chút hồng lên. Tuy rằng cô tự biết tư chất cùng tài năng của mình so ra kém chị của cô. Thế nhưng so với bất kỳ cô gái nào khác, dung mạo của cô cũng không thua bất kỳ ai. Cô và Cảnh Anh Ly giống như nha. Cảnh Anh Mộng cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe người khác nói mình không xứng với một người con trai. Nếu như lời này không phải là chị của cô nói ra thì cô đã sớm phát hỏa rồi. Giọng nói của Cảnh Anh Ly vừa rồi không phải rất nhiệt tình. Thế nhưng hai chị em còn có thể nói chuyện. Hiện tại cô nói ra lời kia, bầu không khí giữa hai chị em liền trở lên nặng nề. Vị hộ vệ tu sĩ ngưng thể tự hồ cũng cảm nhận được bầu không khí này, thế nên càng không nói một lời nào. Cảnh Anh Ly rời đi. Diệp Mặc cũng không có ở lại lâu. Hắn và Cố Mân Tim trở lại tiểu viện. Tùy ý chỉ điểm cho Cố Mân Tim vài câu. Rồi cho y và Cận Chỉ Hằng đi luyện đan. Bản thân cũng dành chút thời gian tu luyện. Tu vi Nguyên Anh tầm 5 ở Bắc Phọng Châu coi như là một nhân vật lợi hại rồi. Thế nhưng ở Nam An Châu, Diệp Mặc biết rằng căn bản mình cũng chỉ giống như thịt cá mà thôi. Chớp mắt đã trôi qua 20 ngày. Tuy rằng Diệp Mặc có rất nhiều linh thạch, còn có khổ trúc cùng anh Nguyên đang để tùy ý sử dụng, thế nhưng sau 20 ngày hắn vẫn như cũ chỉ là Nguyên Anh tầm 5. Một đống lớn linh thao trở thành tro bụi, nhưng cũng không có cung cấp được cho hắn bao nhiêu linh lực. Khiến cho Diệp Mặc hiểu rõ, tu luyện của hắn nếu chỉ dựa vào linh thạch cùng với linh mạch ban đầu căn bản là không dùng được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có thể làm cho linh thạch của mình ngày càng ít. Hơn nữa đối với khổ trúc cơn, quy, nơn, gơn, không có lợi gì. Cuối cùng không chừng còn có thể khiến cho khổ trúc héo rũ. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, không tiếp tục tu luyện nữa. Sau khi kết thúc đại hội đan vương, hắn phải tìm thêm được một linh mạch mới. Bằng không hắn muốn tiếp tục tấn cấp là rất khó khăn. Phải biết rằng hiện tại hắn chính là Nguyên Anh tầm 5. Nếu như là Nguyên Anh hậu ký, thậm chí là hư thần, vậy thì lúc đó tu luyện như thế nào? Sư phụ, thấy Diệp Mặc đi ra, Cố Mân Tìm lập tức tiến lại chào. Tuy rằng Diệp Mặc bây giờ còn chưa có đồng ý thu nhận y làm đồ đệ, thế nhưng y đã tự giác đặt mình vào cái vị trí đó rồi. Thế nào? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Trước đó hắn có dạy cho Cố Mân Tìm một ít thủ pháp luyện đan mới mẻ độc đáo. Vì vậy lúc này hắn mới hỏi Cố Mân Tìm có lĩnh ngộ được gì không. Cố Mân Tìm lập tức trả lời đan quyết thần thức là lần đầu tiên con tiếp xúc. Tuy rằng đơn giản, nhưng đối với thần thức yêu cầu rất nghiêm ngặt. Không chỉ yêu cầu thần thức mạnh mẽ, còn phải biết lĩnh hoạt vận dụng thần thức. Mân Tìm ngu dốt, hiện tại vẫn chưa lĩnh ngộ được toàn bộ. Diệp Mặc chỉ vào đầu mà nói chức thần đan chính là dùng đan quyết thần thức luyện chế ra. Nếu như anh không thể nắm giữ đan quyết thần thức, thì căn bản là đừng nghĩ đến luyện chế chức thần đan. Hơn nữa đan dược nãy còn liên quan đến một bộ công pháp, cùng yêu cầu đối với thần thức rất nghiêm ngặt. Khi đại hội kết thúc, ta sẽ dạy cho anh một bộ công pháp thần thức. Vâng thưa sư phụ. Cố Mân Tìm liền nhanh chóng đáp lại. Cho dù không phải là một đan vương bậc cao, Cố Mân Tìm cũng biết công pháp thần thức trân quý đến mức nào. Trên toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục, có loại công pháp này đều là những đại môn phái, hoặc là một ít tu sĩ có được truyền thừa đặc biệt. Người thường muốn có công pháp thần thức tuyệt đối là không có khả năng. Ta phải đi ra ngoài một chút, khi ta không có ở đây, anh chỉ bảo cho chị Hằng một chút. Diệp Mặc không có nhiều thời gian để chỉ dạy cho cận chị Hằng luyện đan, nên bảo Cố Mân Tìm đi làm thay hắn là hay nhất. Vâng thưa sư phụ. Cố Mân Tìm cũng không chút do dự mà trả lời. Diệp Mặc rời khỏi tiểu viên, trực tiếp đi đến cửa tiệm luyện khí của Lục Vô Hổ. Hắn rất muốn biết người được mệnh danh là Lục Địa Khí Thần này tại sao phải cho hắn mặt mũi. Diệp Mặc không lo không thể trả được cái ân tình này, thế nhưng nợ nần một ân tình không rõ ràng của người khác, hắn cũng có chút cảm giác không thoải mái. Thế nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là cái cửa tiệm rách nát kia của Lục Vô Hổ không ngờ đóng cửa mất rồi. Diệp Mặc cực kỳ phiền não. Mở một cái sạp luyện khí rách nát đã đành, còn ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Nếu đây mà có vụ làm ăn nào mới lạ. Xin hỏi chủ nhân của tiệm khí các nãy đã đi nơi nào rồi? Ngay khi Diệp Mặc chuẩn bị quay đi, lại nghe được một âm thanh mềm mại lên tiếng hỏi. Diệp Mặc quay người lại, liền nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp. cô gái lớn tuổi phỏng chừng đã đến tu vi hư thần rồi. Thế nhưng hiển nhiên là có thuật trú nhan. Thoạt nhìn vẫn bảo trì được dáng dấp như xưa. Cô gái trẻ hơn mới có khoảng mười mấy tuổi. Đã có tu vi kim đan tầm 9. Khác với cô gái kia vì đây chính là tuổi thật của cô. Diên mặt lẳng lặng nhìn chằm chằm hai cô gái này, thậm chí đã quên trả lời các cô. Hắn chú ý đến hai người là vì y phục của họ có dấu hiệu của phiêu miêu tiên trì. Diệp Mặc đối với dấu hiệu y phục của phiêu miêu tiên trì rất quen thuộc. Bởi vì Ninh Khinh Tuyết chính là môn hạ trong môn phái này. Hắn nghĩ không ra ở đây lại gặp được đệ tử của phiêu miêu tiên trì. Trong lòng Diệp Mặc nháy mắt liền nghĩ tới đại hội Đan Vương vài ngày nữa, liệu Khinh Tuyết có thể cũng đã tới Đan Thành hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc bắt đầu nhảy loạn. Ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Hồn nhiên đã quên mất loại ánh mắt nơn. A. Rơn. Quy. Quy. A. Y. Chính là biểu hiện rất không lễ phép. Hừ. Cô gái lớn tuổi tỏ ra rất khó chịu hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói với tiểu cô nương bên cạnh Thiên Thiên. Chúng ta đi. Lúc này Diệp Mặc mới kịp phản ứng. Hắn vội vã ngăn hai cô lai. Ôm quyền khách khí dò hỏi hai vị sư tỷ. Xin hỏi hai người là đệ tử phiêu miêu tiên trì sao? Đúng thế thì làm sao? Lúc nãy cô gái lớn tuổi có tu vi hư thần càng không nhịn được rồi. Cô đã không còn ý muốn truy hỏi ý tứ của Diệp Mặc nữa. Thậm chí đã lấy ra pháp bảo rồi. Diệp Mặc thấy đối phương hiểu lầm. Nhanh chóng giải thích vừa rồi rất xin lỗi. Tôi cũng không phải muốn mạo phạm hai vị sư tỷ. Tôi chỉ muốn hướng hai vị sư tỷ hỏi thăm một người mà thôi. Xin hỏi Ninh Khinh Tuyết của quý phái lần này đã đến Đan Thành chưa? Tiểu cô nương kia liền khinh thường liếc nhìn Diệp Mặc một cái. Bỗng nhiên nói như anh mà cũng muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao? Cũng dám hỏi thăm Khinh Tuyết sư tỷ. Ta nhổ vào. Nói thêm với người như hắn làm cái gì Thiên Thiên, chúng ta đi. Cô gái lớn tuổi kia càng tỏ ra khinh thường Diệp Mặc kéo tay tiểu cô nương xoay người rời đi. Thoáng một cái đã không thấy đâu nữa. Diệp Mặc không thể ngờ cô gái có thanh âm êm ái mà tính tình không ngờ lại táo bạo như vậy. Hắn buồn bực nhìn về phía hai cô rời đi, một lúc sau cũng không có động đậy. Bất luận như thế nào, lần đại hội Đan Vương này hắn nhất định phải trở nên nổi bật. Khiến tôn môn chính sao phải kiêng khi. Sau đó đem Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh trở về bên cạnh mình. Diệp Mặc tin tưởng rằng các cô ở bên cạnh mình so với bất cứ tôn môn 8 sao 9 sao nào đều tốt hơn. Làm sao vậy? Vừa bị con gái từ chối sao? Trong lúc Diệp Mặc còn đang phiền muộn, lại có một âm thanh thanh thúy của con gái vang lên. Kém xa thanh âm êm tai vừa nãy. Diệp Mặc nhìn cô gái đứng cách đó không xa một chút không trả lời câu hỏi của cô. Cô gái này Diệp Mặc biết chính là em gái của Cảnh Anh Ly, Cảnh Anh Mộng. Tuy rằng Diệp Mặc không biết vì sao Cảnh Anh Ly lại có chút không thích cô em gái này. Thế nhưng Cảnh Anh Ly là bạn của hắn. Chí ít hiện tại hắn đang có cùng quan điểm với Cảnh Anh Ly. Huống hồ hắn cũng không biết Cảnh Anh Mộng hỏi hắn chuyện gì, bởi vì hắn và cô căn bản là chưa quen thuộc. Lúc trước bởi vì khi ra khỏi Vấn Chân Điện, Cảnh Anh Mộng uy hiếp hắn một câu, khiến trong lòng hắn vẫn còn chút phản cảm. Cảnh Anh Mộng lớn lên xác thực là vô cùng xinh đẹp. Quanh người thậm chí luôn có một tầng sương bao phủ như có như không. Làm cho người khác có một loại cảm giác như đang đối mặt với tiên tử. Loại cảm giác này sẽ làm cô phải xua các chàng trai như xua vịt thế nhưng Diệp Mặc lại không thích chút nào. Vì vậy lúc này Diệp Mặc cũng không có hứng thú nói chuyện với Cảnh Anh Mộng, mỹ nữ thì hắn thấy nhiều rồi. Huống chi bất luận là trước kia hay bây giờ, hắn cũng không phải loại người coi trọng nhan sắc. Nữ nhân xinh dơn, dơn, quy, quy, e, b, nhìn tự nhiên là rất thoải mái. Thế nhưng nếu là loại như Lưu Mạn Hương thì dù cho có đẹp hơn nữa, giết đi rồi cũng còn ngại bẩn tay. Ngược lại nếu như là loại giống Cảnh Anh Ly, coi như là xấu, nhưng ở cùng cô một chỗ cũng sẽ không có chút khó chịu nào. Sư phụ anh đối với anh hình như rất tốt. Cảnh Anh Mộng không từ trong miệng Cảnh Anh Ly biết được quan hệ của Diệp Mặc và Cố Mân Tìm. Hiện tại ngược lại tới hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu không trả lời câu hỏi của Cảnh Anh Mộng, chỉ xoay người muốn rời đi. Chờ một chút. Cảnh Anh Mộng đương nhiên là cũng đến tìm Lục Vô Hổ, thế nhưng thấy Diệp Mặc muốn đi, cô lập tức có chút kỳ quái. Chính mình so ra còn đẹp hơn hai người của Phiêu Miêu Tiên Trì, thế nhưng hắn ta sao lại có cái thái độ này đối với mình? Thái độ của Diệp Mặc đối với hai cô gái vừa rồi cô thấy rất rõ ràng mà. Còn có chuyện gì? Diệp Mặc ngừng lại, giọng nói hoàn toàn bình thản. Hắn đã phục hồi tinh thần lại từ trong tưởng niệm về Ninh Khinh Tuyết. Cảnh Anh Mộng bị câu hỏi của Diệp Mặc làm cho có chút tức giận. Chỉ là cô rất nhanh đã tỉnh táo lại. Đối với Diệp Mặc thản nhiên cười nói anh là bạn của chị tôi. Chẳng khác nào cũng là bạn của tôi. Nếu như anh không ngại, chúng ta có thể đi Linh Tức Lâu ngồi một chút. Diệp Mặc thản nhiên đáp lại tôi là bạn của chị cô, sao lại trở thành bạn của cô rồi? Tôi cũng không cho rằng tôi và cô là bạn, với lại tôi hiện tại không có tâm trạng đi Linh Tức Lâu ngồi uống trà. Nói xong, Diệp Mặc không thèm nhìn Cảnh Anh Mộng lấy một cái, lắc mình liền biến mất không thấy. Hắn đã dùng tới ngũ hành độn pháp chỉ là vì không muốn cùng Cảnh Anh Mộng tiếp tục dây dưa mà thôi. Đây là loại độn pháp gì? Cảnh Anh Mộng kinh dị nhìn phía Diệp Mặc biến mất thì thào tự nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1093 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1093 anh không xứng đang thành lúc này đã thành nơi náo nhiệt nhất của Nam An Châu. Dù là đại hội giao lưu luận đạo của thành Nam An mấy năm trước cũng không so sánh được với cuộc thi Đan Vương đang thành. Chưa nói cuộc thi Đan Vương qua 50 năm mới tổ chức một lần ở Nam An Châu. Chính là nhiều đan sư Đan Vương tề tụ tại Đan Thành. Đó chính là tương đương với cao thủ đan đạo ở khắp Nam An Châu đều đến. Đan Vương tụ hợp ở Đan Thành, đương nhiên không phải chỉ là để tổ chức đại hội luyện đan. Trước cuộc thi Đan Vương, rất nhiều đan vương và đan sư đều đã trải sạp của mình tại phường thị. Mà Đan Thành lúc này cũng thành nơi thích hợp nhất cho đông đảo tu sĩ tìm kiếm đan dược. Một số tu sĩ nhiều năm qua lưu gơn y u vinh quy quy nhiều linh thang đều đến Đan Thành thừa thời vận. Còn có một số tu sĩ có linh thảo quý báu cũng nhân cơ hội đến Đan Thành tìm kiếm đan sư luyện đan, hoặc là dùng linh thảo đổi lấy đan dược mà mình cần dùng. Một số môn phái lớn càng không muốn bỏ qua thời cơ tốt này. Bởi vì cuộc thi Đan Vương sẽ xuất hiện nhiều đan vương mà bình thường không xuất đầu lộ diện. Những đan vương này đã trở thành sự truy đuổi của môn phái lớn. Để mời một đan vương trở thành cung phụng, những môn phái này càng phải dồn hết sức lực. Coi như là một số môn phái nhỏ mời không được đan vương, một số đan sư cao cấp cũng là mục tiêu của bọn họ. cho nên nói cuộc thi Đan Vương không phải là sự tình của Đan Sư và Đan Vương, mà cơ hồ là sự tình của mỗi người tu luyện của cả Nam An Châu. Đan Thành tuy không nhỏ, thế nhưng nhiều tu sĩ đều tràn vào như vậy, nhanh chóng biến thành kín người hết chỗ rồi. Rất nhiều tu sĩ tạm thời cư ngụ ngoài thành, nếu không Đan Thành căn bản là không thể chứa nhiều tu sĩ như vậy. Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy có một chỗ ở là điều may mắn biết bao. Rất nhiều môn phái đều vào trú ở Đan Thành, cũng tạo thành cơ hội cho đông đảo đệ tử thiên tài thăm hỏi lẫn nhau. Đồng thời rất nhiều môn phái cũng qua lại với nhau. Phiêu Miểu Tiên Trì mặc dù là tôn môn 8 sao, có thể bởi vì toàn bộ đều là nữ đệ tử, hơn nữa những nữ đệ tử này người này đẹp hơn người kia, vì thế rất nhiều đệ tử nòng cốt của môn phái lớn đều muốn đến viếng thăm Phiêu Miểu Tiên Trì. Ngộ nhỡ có thể tìm được một người song tu bầu bạn ở Phiêu Miểu Tiên Trì, vậy không chỉ là một sự vinh dự mà còn là sự may mắn. Ninh Khinh Tuyết vốn không muốn tới đây, chỉ là sư phụ nói đại hội Đan Vương có rất nhiều môn phái anh kiệt xuất hiện, nên quen biết mấy đan sư và một số đệ tử tài năng có rất nhiều ích lợi đối với việc tu luyện sau này của mình. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết không quan tâm đến điều này, thế nhưng cô cũng biết sư phụ muốn cô tốt. Hơn nữa đệ tử nòng cốt của đồng môn hầu như đều đi, nếu như chỉ có một mình cô không đi cũng không được, vậy có quá cách biệt hay không? Cho nên cô cũng theo môn phái đi tới Đan Thành. Chẳng qua sau khi tới Đan Thành, cô đã đi thăm Lạc Ảnh, biết Lạc Ảnh đã bế quan chuẩn bị ngưng kết Nguyên Anh, còn Bắc Phi phải ở cùng với Lạc Ảnh, cũng không xuất hiện. Bởi vì như vậy cô cũng không muốn đi nữa, chỉ muốn lưu lại nơi ở. Cứ như vậy, tu sĩ đến thăm viếng Phiêu Miểu Tiên Trì tuy nhiều, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết xếp hạng thứ 3 của thập mỹ Nam An. Chị Khinh Tuyết, rất nhiều đan vương và đan sư cùng nhau đến Đan Tức Lâu đàm luận đan đạo. Sư phụ bảo chúng ta cũng đi xem, để tiện kết giao với một số cao thủ đan đạo. Ngay khi Ninh Khinh Tuyết còn đang suy nghĩ Lạc Ảnh mất bao lâu mới có thể ngưng kết Nguyên Anh, Hoàng Thiên tiểu sư muội của môn phái đã đến gọi cô. Hoàng Thiên tuy rằng gọi cô là sư tỷ, thế nhưng tu vi cao hơn cô. Ninh Khinh Tuyết bởi vì vừa mới vào môn phái chưa được bao lâu, đến bây giờ cũng chỉ là tu vi kim đan tầm 6. Mà Hoàng Thiên đã là kim đan tầm 9 rồi. Chị không muốn đi, các em đi đi. Ninh Khinh Tuyết thẳng thừng từ chối. Từ khi xa cách Diệp Mặc, cô lãnh đạm với mọi chuyện. Nếu như không phải tu luyện cao hơn để đi đến Đông Huyền Châu, cô thậm chí cũng không có động lực tu luyện. Nhưng sư phụ bảo chúng ta đi.